Rượu gạo hôn hoa hồng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Thật lâu sau, Trì Tái Hạ vẫn chưa thể rời mắt khỏi mấy hạng mục khả nghi trong báo cáo kiểm tra sức khỏe. Đợi đến khi não bộ xử lý xong tin tức chứa trong câu nói này của Hứa Định, cô mới tạm ngừng xù lông. Anh, có phải anh nghe được gì từ Khương Tuế Tuế không? Đối diện với đôi mắt đang mở to của Trì Tái Hạ, Hứa Định khựng lại. Anh nên nghe được điều gì à? Không phải Khương Tuế Tuế, vậy đang êm đang đẹp anh cho em xem báo cáo kiểm tra sức khỏe làm gì? Còn nói gì mà có hôn được hay không? Hứa Định giải thích. Dạo trước anh tình cờ nghe được em nhận điện thoại của người nhà. Hình như cần phải chú ý phương diện sức khỏe này. Còn nữa, buổi tọa đàm về phòng chống ma túy em cũng ghi chép. Vì thế, đúng không nhỉ? Trì Tái Hạ nhớ lại một chút. Chuyện không quá quan trọng nên cô cũng không nhớ rõ, nhưng không phải nghe từ phía Khương Tuế Tuế. Cô thoáng thở phào một tí, tuy cũng không thấy mình có vấn đề gì. Nhưng sẽ hơi kỳ lạ nếu để bạn trai hiện tại biết chuyện mình bị bạn trai cũ nói xấu. Hạ hạ, sao anh? Trì Tái Hạ lấy lại tinh thần. Đối diện với ánh mắt của Hứa Định, ngừng mấy giây. Khi nhận ra vẻ chờ đợi trong ánh mắt anh, rốt cuộc cô mới nhớ tới việc mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Câu hỏi của anh là gì nhỉ? Gương mặt cô cứng đờ. Xấu hổ quay đầu sang nơi khác. Ánh mắt di chuyển lung tung trên các công cụ mô hình xếp thành núi nhỏ ở phòng học. Ngón chân trong đôi ủng da dê cũng cuộn tròn. Hồi lâu sau, cô mới kiên trì bộc lộ biểu cảm hợp tình hợp lý. Chất vấn, anh làm gì vậy? Nào có ai vừa mới yêu đương mà đã hỏi thẳng chuyện này chứ? Hôm nay mới qua ngày thứ hai thôi đó. Hứa Định phát hiện câu hỏi này có phần thẳng thắn với cô. Không hề cãi lại câu nào mà đã bắt đầu xin lỗi, cô vụng về chuyển chủ đề. Sao giờ anh mới nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe vậy? Em đã có từ sớm rồi. Hứa Định im lặng, thuận theo lời của cô. Kiểm tra thêm các loại bệnh truyền nhiễm khác nên sẽ muộn hơn một chút. Kiểm tra thêm, cô đã bảo mà. Tuy hạng mục kiểm tra của nam nữ không giống nhau lắm, nhưng anh, có một số chuyện riêng tư trông có vẻ thật sự không thuộc về nội dung của kiểm tra sức khỏe trong trường học. Nhắc mới nhớ, rốt cuộc anh đã tính kế bao lâu rồi? Từ tối qua cho đến hôm nay, Trì Tái Hạ vẫn chưa hỏi anh cụ thể. Thích thật lâu, mà anh nói là bao lâu? Nhưng theo cô nghĩ, nếu cộng thêm chuyện game để xem, cô cảm giác rất có thể là lần đầu tiên khi kết bạn. Anh cũng nhìn thấy khoảng cách, đã sớm ý thức được bọn họ học cùng trường. Có tiền đề này, biết cô là mưa hè không ngớt cũng không khó. Vậy nếu tính toán đâu ra đấy thì hơn 3 tháng. Cũng đủ để cô tìm hiểu một người rồi chia tay. Quả thực không ngắn mấy, nhưng trong tiềm thức, Trì Tái Hạ vẫn cảm thấy có điều không đúng. Chỉ là trong thời gian ngắn cô không thể nói được. Cô muốn hỏi thằng gì con chuột trong tay không biết đụng phải gì. Đột nhiên màn hình laptop hiện lên tấm ảnh két nhìn không hiểu. Cô ngơ ngác buông con chuột ra. Có phải em ấn vào mục gì rồi không? Không sao, để anh làm, bây giờ đã gần tới giờ cơm. Mục đích ban đầu Hứa Định đến phòng học cũng không đứng đắn gì. Báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng đã thuận thế nộp lên. Anh cầm vài cuốn sách, hai người rời khỏi tòa khắc kỷ cùng nhau. Buổi tối không tham dự sinh nhật Lương Kim Việt, trùng hợp Thu Hành hỏi bọn họ muốn đánh ải quấy phó bản 10 điện Diêm La không. Thế là hai người hẹn hò xong thì mạnh ai nấy về phòng ngủ đăng nhập trò chơi. Qua một tuần, toàn bộ server vẫn chưa xuất hiện đội vượt ải đầu của phó bản ác mộng mới. Thậm chí còn vì tranh cái danh vượt đầu này mà các đội PvE trong các server đã xảy ra vô số xung đột, đánh tới đánh lui, đánh đến mức giải tán đội. Bắt đầu phốt bê bối đời tư của nhau. Cấu xé vì trang bị mấy boss trước rơi ra. Cố tình nâng giá rồi ôm tiền chạy trốn. Điệp viên 007. Lén đến đội người khác ăn cắp cách đánh bị bắt được. Bên ngoài phó bản còn đặc sắc hơn cả bên trong, cố kiếm mài một tuần. Tiến độ đã đến P sau, cũng tức là giai đoạn cuối cùng, tiến độ trước mắt do Thu Hành chỉ huy. Các thành viên chủ chốt của đội đã cùng thử không biết bao lần mới đánh tới đây được. Hứa Định chưa vào phó bản. Anh dành thời gian xem video livestream. Suy nghĩ một vài chiến lược đánh tối ưu cho bọn họ, nhưng bất kể thế nào. Một khi đã tiến vào giai đoạn huyết trì địa ngục của P sau cùng. Cả đội cũng sẽ chết trước mắt. Nhất định phải có người tới dưới đáy huyết trì địa ngục. Đứng trên trận máu thần bí cắt ngang không để boss tiến vào trạng thái phẫn nộ. Được vậy thì các thành viên khác mới có cơ hội thở dốc để tốc chiến tốc thắng. Đây tuyệt đối không phải cách đánh thông thường mà phó bản này thiết kế. Nhưng hiện giờ đang vào thời kỳ khai hoang. Chỉ số độ khó của phó bản bị kéo cao. Mục đích để người chơi PvE cấp cao dùng cách không bình thường vượt ải. Tranh đoạt vượt đầu. Đợi đến khi có người vượt đầu. Chỉ số và độ khó sẽ từ từ giảm xuống. Trở về trình độ mà đội PvE đủ tiêu chuẩn có hy vọng vượt được. Tính ra, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Trì Tái Hạ. Trình độ của cô còn không dính được góc rìa của PvE cấp cao. Nhưng trận máu thần bí tự mang đi bắp hút máu. Tốc độ mất máu kinh người. Ngay cả vũ em chơi giỏi nhất xuống đó cũng không thể kiên trì quá 10S. Thu Hành nhớ tới việc cô lấy được áo cắt quang từ thần dụ Nam Hải Di Mộng, giới thiệu áo cắt quang đã viết như sau. Vào nước không ướt, còn giải thích về công dụng chống lại đi bắp hút máu. Có lẽ có khả năng thử một lần, hạ hạ. Đứng lên trung tâm trận pháp, bắp cho mình một tầng chúc phúc đi, hôm nay Hứa Định làm phó chỉ huy, Thu Hành điều khiển cả đội. Anh mới thuận tiện cầm kiếm khách để cắt ngang chiêu. Cũng bật mic nói chuyện với Trì Tái Hạ. Chỉ huy cô vào huyết trì địa ngục. Bây giờ Trì Tái Hạ mới biết. Tuy trong quá khứ ở ghi chép vượt ải đầu có tên Thanh Sơn Bất Hứa. Nhưng nếu đảm nhận vị trí cắt chiêu thì không thể làm chỉ huy chính. Dạo trước Hứa Định chưa từng dùng ớt Thanh Sơn Bất Hứa giật vượt ải đầu. Đây là lần đầu tiên, đệt mẹ DPS của Thanh Sơn Bất Hứa có tồn tại thật à, chênh lệch 19W so với Thất Tinh Môn Thần Võ 10 sao đứng thứ hai. Không phải nói phó bản này Thất Tinh Môn rất quan trọng à, quan trọng con C chứ quan trọng, chị gái streamer cũng giỏi đấy. Thấy thiên âm của đội 2 sắp bị một bàn tay tiễn gờ mà cũng bắp máu được, có góc nhìn thứ nhất của Hứa Thần không? Muốn thấy một lần. Sao Cố Kiếm lại đổi chỉ huy? Thanh Sơn Bất Hứa đánh DPS, vũ em của Cố Kiếm đang livestream. Khu bình luận đang rất náo nhiệt, trước mắt. Toàn bộ server đã có gần 10 đội chạm tới giai đoạn P sau của ải cuối cùng. Vô số người chơi PvE đều đang chú ý rốt cuộc ai có thể lấy được vượt ải đầu của phó bản mới. Cũng muốn nghiên cứu một chút cách đánh mới từ phòng livestream của các đội khác, hôm nay Cố Kiếm mở màn không thuận lợi lắm. Do đã đổi mấy người, còn thêm Trì Tái Hạ vốn không đánh linh hoạt mấy, đánh tới đánh lui 5-6 lượt mới sờ được đến P sau một lần nữa, nhưng sau khi tiến vào P sau, chưa tới phần huyết trì địa ngục cũng đã xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ cần dẫm lên vết xe đổ là toàn bộ sẽ GG. Chiến thuật đầu hàng, ở đây có thể hiểu rằng chết nguyên team, đánh gần 2 tiếng. Cả đội chết 12 lần. Trì Tái Hạ tử vong 17 lần, hạng chót toàn bộ quá trình. Cuối cùng cô cũng ý thức được trình độ PvE của mình cùi bắp bao nhiêu. Dường như sự tồn tại của cô chỉ mang tới ý nghĩa duy nhất là chứng minh áo cắt quang quả thật rất hữu dụng. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt lắm. Uể oải hỏi Hứa Định có thể giao ớt cho người khác đánh không, nhưng ý nghĩa của vượt ải đầu khác xa. Bên nhà phát hành sẽ kiểm tra so sánh với IP ở hiện thực. Cùng với thiết bị thường được dùng để đăng nhập, nếu tra ra được việc thay đổi trong lúc đánh phó bản thì sẽ lập tức khóa ớt. Cho dù sau khi kiểm tra so sánh phát hiện tình huống đánh thay, vẫn sẽ bị hủy bỏ tư cách vượt ải đầu, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên dùng laptop em để lock ớt em chơi, Trì Tái Hạ chết rất nhiều lần. Đã bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải một đứa cực kỳ ngu ngốc không, cô không muốn đánh nữa. Nhưng bây giờ rời đội thì lại phải tìm người lần nữa. Huống chi bọn họ còn cần áo cắt quang của cô, mặt khác. Trong phòng livestream cũng có người xem phát hiện thao tác chênh lệch của Trì Tái Hạ và những người khác. Cố Kiếm đã ngông tới mức khai hoang mà cũng bắt đầu mang bà chủ nằm không đúng không? Con Thiên Vu này thật NB. Tình duyên của đội trưởng hả? Trang bị khắp thân thế kia mà chỉ đánh được điểm DPS bấy nhiêu. Sao người khác nhịn được nhỉ, NB. Newbie ngốc bức, có hai nghĩa. Nghĩa tiêu cực chỉ một kẻ ngu ngốc nhưng thích ra vẻ ta đây giỏi. Không biết mình đang làm trò hề. Phân tích cực thì ám chỉ người ấy lợi hại. Bá đạo, quách VV, ở ngữ cảnh này đang chỉ bé Hạ chơi gà, đừng nói chứ. Hình như cô ta là tình duyên của Thanh Sơn Bất Hứa thật đó. Cô ta còn không bằng ở không nữa, bảo cô ta xuống huyết trì làm gì? Tính hiến tế à, thấy những lời này. Chỉ tái Hạ càng vừa tức vừa ấm ức, cô vốn không muốn đánh. Chỉ vì mọi người nói cần cô đến giúp đỡ nên cô mới tham gia. Đồng thời quả thật cũng tức vì sao mình lại chơi dở như thế. DPS tới ngay cả số lẻ của Hứa Định cũng không đánh được. Lại thêm một đợt chết chùm này không liên quan khỉ gì đến Chỉ Tái Hạ. Nhưng khu bình luận đã nhảy ra người không phân biệt tốt xấu đổ trách nhiệm lên người cô, hiển nhiên. Những lời này không chỉ mình Chỉ Tái Hạ thấy được. Trong lúc sắp xếp lại sau đợt chết chùm, có không ít người đã an ủi Chỉ Tái Hạ. Hứa Định bật mic nói riêng với Chỉ Tái Hạ. Xin lỗi vỗ về một hồi lâu. Còn nói nếu cô thật sự không muốn đánh thì cứ ngừng. Chuyện còn lại để anh xử lý, Chỉ Tái Hạ chút giận một lúc. Vẫn quyết định thử thêm lần cuối, đã tới bước này rồi. Không cầm được vượt ải đầu. Bản thân cô cũng không cam tâm, một phút sau, phó bản tiếp tục. 80. Boss điểm danh mưa hè không ngớt tiến vào dầu oa địa ngục, Chỉ Tái Hạ phản xạ có điều kiện dùng một chiêu miễn khống chế. Tránh né thành công. 50. Debuff mất máu bao trùm toàn bộ bản đồ, cột HP của toàn đoàn rớt xuống dưới mức an toàn. Vũ em gánh áp lực bảo đảm máu của toàn đoàn. 20. Huyết trì địa ngục, Chỉ Tái Hạ nhảy xuống. Đứng trên trận pháp, liên tục bắp chúc phúc và sử dụng kỹ năng trị liệu để giảm thiểu việc suy yếu trước cảnh xâm chiếm của biển máu. 2. Tăng chính ngã xuống. Tăng phụ ngã xuống, Vũ em liên tiếp ngã xuống, Thanh Sơn Bất Hứa trở thành người kéo thù hận. Tỷ lệ sống sót của toàn đội tiếp tục giảm xuống. Chỉ còn đúng 6 người còn đứng, 5 người, 4 người. Thu hành kích động hô hào trong kênh voi chat. Ổn định, một cột HP của Thanh Sơn Bất Hứa 70, 50, 30. Chỉ Tái Hạ cảm giác mình sắp chết. Cô không đánh được tí DPS nào. Chỉ đành không hề do dự ném kỹ năng trị liệu cuối cùng đang không CD cho Thanh Sơn Bất Hứa. Cũng bổ sung cho anh một lần bắp chúc phúc giảm tổn thương cuối cùng với tốc độ nhanh chưa từng có, tốc độ mất máu chậm lại. Cột HP tăng lại lên 38, 35, 30, 20, chuỗi skill bùng nổ của anh đã CD xong. Chỉ Tái Hạ có thể nghe rõ ràng tiếng đánh bàn phím liên tục ở đầu bên kia. Sau khi đánh một chuỗi skill bùng nổ xong, thanh HP của kiếm khách gần về không. Chỉ còn 4, anh cầm kiếm đứng giữa biển máu. Chứng kiến boss chậm rãi ngã xuống đất trước mặt mình, hệ thống. Chúc mừng, Thanh Sơn Bất Hứa, khiêu chiến thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la huyết trì địa ngục, hệ thống. Chúc mừng, mưa hè không ngớt, khiêu chiến thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la huyết trì địa ngục, hệ thống. Chúc mừng, thu hành, khiêu chiến thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la huyết trì địa ngục, hệ thống. Chúc mừng, Thanh Sơn Bất Hứa, vượt ải thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la, hệ thống. Chúc mừng, thu hành, vượt ải thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la, hệ thống. Chúc mừng, An Yểu Yểu, vượt ải thành công. Huyễn cảnh ác mộng 40 người 10 điện diêm la. Lần đầu khiêu chiến boss và lần đầu vượt ải toàn bộ phó bản đều được hệ thống tiến hành thông báo. Giờ phút này, 80 thông báo chạy đầy màn hình. Toàn bộ server chú ý, cách chương.